Các quý vị và các bạn, chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Ông ấy có một vài đồ đệ như Phan A, Ngô Tấn, Lý Đương Chi, nhưng chỉ học được y thuật của ông ấy chứ không giỏi về đoán tử. Kết quả đã khiến cho trong suốt một khoảng thời gian tương đối dài, cũng phải đến mấy trăm năm, không có một vị thầy đoán tử giao hồn nào xuất hiện. Đoàn Thạch Bi thở dài nói tiếp: cho tới đầu thời Đường, tình hình mới có chút khởi sắc. Thời đó, sự phát triển của tinh tượng học đã gần tới đỉnh cao. Có hai nhân vật quan trọng bước lên vũ đài lịch sử, một người tên là Viên Thiên Canh, một người tên là Lý Thuần Phong. Hai người họ hợp tác viết nên một cuốn sách dự báo tiếng tăm lừng lẫy tên gọi Thôi Bối Đồ, dự đoán được chuẩn xác rất nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử sau này như Võ Tắc Thiên xoán ngôi, loạn An Sử, Thái Bình Thiên Quốc. Tuy nhiên, họ còn làm được một việc quan trọng hơn nữa, đó là đẩy mệnh lý học phát triển lên đến đỉnh cao, trở thành căn cứ quan trọng để phán đoán về chuyện sống chết của con người. Cậu đã xem bói bao giờ chưa? Nếu chưa, ít nhất cũng phải biết tới bát tự ngày sinh chứ. Người xưa dùng can chi để ghi năm tháng ngày giờ. Mỗi một người chào đời đều có 4 thiên can và 4 địa chi. Đấy chính là bát tự. Dựa vào bát tự có thể suy ra được vị trí của các sao và thần sát tương ứng với mỗi người, từ đó suy đoán ra vận mệnh của người đó. Cậu xem, tinh tượng học đã khẳng định một điều rằng vận mệnh của mỗi một nhân vật quan trọng đều có liên quan tới mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Mệnh lý học lại khẳng định một điều nữa: vận mệnh của mỗi một người bình thường đều có liên quan tới thời gian chào đời. Chỉ một động tác tính toán bắt tự đơn giản lại có thể tính toán ra được vận số cuộc đời của con người. Cậu bảo có thần kỳ hay không? Đúng là rất thần kỳ. Nghe anh nói như đinh đóng cột thế này, chắc là anh am hiểu về bát tự lắm nhỉ. Anh bói cho tôi một quẻ nhé. Hoàng Tĩnh Phong chen ngang: học trước đã. Đoàn Thạch Bi trừng mắt lừ anh ta một cái rồi nói tiếp: từ đầu thời Đường cho tới những năm khai nguyên, xã hội phong kiến Trung Quốc dần dần phát triển đến đỉnh cao. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa đều đạt được thành tựu huy hoàng rực rỡ. Loạn An Sử tuy ầm tiếng trống nghe dương kéo đến, khúc nghe thường tan biến hư không, nhưng những kẻ quyền quý vẫn say sưa trong xa hoa, dân chúng đắm chìm trong ăn chơi hưởng lạc. Thế nhưng lại đã nhìn thấy mối nguy hiểm to lớn ẩn tàng trong cuộc sống phồn hoa hào nhoáng ấy. Ông ý thức được rằng chính vì sự hủ bại chưa từng có của chế độ thống trị phong kiến, chế độ phiên chân cắt cứ như nhọt độc không thể cắt bỏ, trong tương lai không xa, đất nước chắc chắn sẽ đi đến bi kịch sụp đổ. Tới khi đó, chiến loạn bùng nổ, người người điêu đứng, ngàn dặm tiêu điều, xương trắng đầy đồng, mọi người sẽ không còn quan tâm tới thời gian chết và nguyên nhân chết của bản thân. Và thế là nhà thông thái này đã không ngừng nỗ lực kết hợp thuật chuẩn đoán của tinh tượng học, mệnh lý học và đông y với nhau, sáng lập ra một thời đại mới của thuật toán tử chuẩn xác. Nhân vật này chính là Lý Hư Trung, được tất cả các thầy đoán tử coi là bậc đại tông sư. Không biết những lời này đã động chạm đến sợi dây thần kinh nào mà Hoàng Tĩnh Phong đang ngồi thẳng người dậy lắng nghe chăm chú. Lý Hư Trung là danh nhân lớn ở Hà Bắc. Trong nhà tổng cộng có 6 người con. Ông là con út. Từ nhỏ ông đã thông minh hiếu học, đặc biệt yêu thích học thuyết âm dương ngũ hành. Năm Trinh Nguyên thứ 11, ông thi đỗ tiến sĩ, từ đó thuận buồm xuôi gió trên đường hoạn lộ. Khi đó ông mới có 35 tuổi, nhưng đã bộc lộ được tài năng đáng kinh ngạc. Dựa vào can chi ngày giờ của ngày tháng năm sinh, cân nhắc tình hình sinh khắc suy tử vượng tướng, suy đoán về thọ yếu của con người, trăm người không sai lệch một hai. Rất nhiều người muốn theo ông học, nhưng không biết tại sao lại không thể học được bản lĩnh thực sự. Đám quan chiêm tinh ở Khâm Thiên Giám rất đố kỵ với ông. Để tránh tai họa, ông chủ động xin tới vùng Hà Nam, Kiến Nam làm quan ở nơi hạo lánh nhiều năm. Cũng chính trong những năm tháng cách xa kinh thành ấy, ông đã thấu hiểu được nỗi thống khổ của dân chúng dưới đáy cùng xã hội. Trong nước đại hạn, nạn đói xảy ra khắp nơi, nhưng tham ô quan lại vẫn nhũng nhiễu thu thuế bừa bãi, bòn rút trên tầng tầng lớp lớp xương trắng. Phiên trấn cắt cứ, bọn quân binh hung dữ như hổ sói, thường xuyên tấn công thôn xóm vào ban đêm, chặt đầu cả ngàn người dân, giả mạo báo chiến công, lính tiền thưởng của triều đình. Lý Hư Trung nhiều lần dâng tấu lên triều đình, tố cáo tham quan nhưng đều vô ích. Đúng vào lúc ông cảm thấy tuyệt vọng, một cuộc cải cách hết sức kịch tính trong lịch sử Trung Quốc đã xảy ra, đó chính là cuộc cách tân Vĩnh Trinh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Tĩnh Phong, Đoàn Thạch Bi kiên nhẫn giải thích. Cuộc cách tân Vĩnh Trinh là như thế này. Đường Đức Tông qua đời, Thái tử Đường Thuận Tông kế vị, nên nhiệm Vĩnh Trinh. Ông Đường Thuận Tông này đang làm thái tử suốt 26 năm, nhìn thấy rõ mọi vấn đề tồn tại của quốc gia, nên đến khi nắm được đại quyền trong tay, liền bổ nhiệm thầy giáo Vương Thục Văn, Vương Phi và đại thần Lưu Vũ Tích, Liễu Tông Nguyên tiến hành cải cách rộng rãi, chủ yếu là đánh vào tham quan ô lại, cắt giảm binh quyền của phiên trấn. Có thể nói, hai cách làm này đều động chạm tới căn bệnh trầm kha ăn sâu vào chính quyền triều đường, giành được sự ủng hộ chung của quan viên tầng trung và tầng thấp cùng phần trí tử trí thức. Lý Hư Trung cũng không ngoại lệ, ông gửi lên hàng loạt tấu chương biện pháp duy tân, nhanh chóng được bổ nhiệm làm ngự sử giám sát. Nhưng đúng vào thời điểm này, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Đường Thuận Tông đang khỏe mạnh bỗng nhiên trúng phong, bệnh tình ngày càng trầm trọng, không thể đích thân xử lý triều chính. Trong thời khắc ông dưỡng bệnh, quan chức cao cấp và đại thần phái Thủ Cựu cùng các tiết độ sứ phiên trấn đã đột ngột nổi loạn chống lại phái Cách Tân, dồn Vương Thục Văn, Vương Phi vào chỗ chết, bắt Lưu Vũ Tích, Liễu Tông Nguyên đi lưu đày. Của Cách Tân Vĩnh Trinh chỉ chưa đầy nửa năm đã hoàn toàn thất bại. Lý Hư Trung lúc này trong nhà có 5 anh trai đã bị ốm chết mất 4 người, 4 chị dâu quá bụa và các cháu đều phải sống nhờ vào chút bồng lộc ít ỏi của ông. Lý Hư Trung lại là một nhà chính trực liêm khiết, không có thu nhập nào khác, cho nên cuộc sống hết sức cơ hàn. Đã từng cả năm trời ăn không đủ no, nhà cửa rột nát cũng không có tiền tu sửa. Nhưng sĩ đại phu thời xưa luôn tâm niệm chỉ cần có lợi cho đất nước thì không màng sống chết, chứ không chỉ chăm chăm tìm phúc tránh họa. Bản thân có khổ sở tới đâu, chỉ cần đất nước có một chút xíu hy vọng vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng không lâu sau đó, Đường Thuận Tông đột ngột qua đời. Việc này đã giáng một đòn nặng nề cho Lý Hư Trung. Ông biết nhà Đường đã mất đi cơ hội cuối cùng. Kể tới đây, có lẽ là do cảm xúc dâng trào, Đoàn Thạch Bi không nói nổi nữa, ngừng lại một chốc mới tiếp tục. Có lẽ là do bi vẫn cực độ. Trong tang lễ, khi quan tài của Đường Thuận Tông được chuyển tới điện Thái Cực, Lý Hư Trung đã làm ra một việc gần như điên rồ. Ông ngã rạp trên linh cữu của Đường Thuận Tông, gào khóc ầm ĩ, nói mình đã phạm phải một sai lầm lớn nhất từ khi sinh ra tới nay. Đó là suy đoán Đường Thuận Tông sẽ chết vào năm Quý Mùi. Không ngờ ông lại băng ngà vào năm Giáp Thân. Quan viên có mặt vừa nghe thấy, không ai không thất kinh biến sắc, đặc biệt là đám quan lớn kẻ nào kẻ nấy mặt sóng ngoét như cho. Bởi vì ý của Lý Hư Trung là, thực ra Thuận Tông ngay từ năm ngoái đã bị đám quan lớn hại chết, nhưng kéo dài tới năm nay mới phát tang. Việc này khác nào chỉ mặt mắng chửi họ phản nghịch. Đám đại thần phái Thủ Cựu lập tức đứng ra kết tội Lý Hư Trung ngông cuồng vô lễ, đáng tội chết. Tiếng mắng nhất như thủy triều ồ ạt ập thẳng vào Lý Hư Trung. Trên triều đình rộng lớn, Lý Hư Trung không nhìn thấy những chiến hữu Vương Thục Văn, Vương Phi, Lưu Vũ Tích, Liễu Tông Nguyên năm xưa đã cùng liều mình cứu vãn vận nước. Họ đều đã chết hoặc bị giáng chức, chỉ còn đơn độc một mình ông. Lửa thù hận bừng bừng thiêu đốt, Lý Hư Trung ngẩng cao đầu, dùng một biện pháp không ai ngờ tới thực hiện một đòn phản kích chưa từng có trong lịch sử. Lắng nghe giọng nói sang sảng hạo hùng của Đoàn Thạch Bi, tưởng tượng tới tình cảnh một bầy sài lang vây quanh sâu xé một con sư tử bị thương, Hoàng Tĩnh Phong kinh ngạc hỏi: ông ấy đã dùng biện pháp gì vậy? Ông bước tới trước mặt đám đại thần kia, với giọng nói hết sức bình tĩnh, lần lượt nói ra thời gian chết của từng người. Ồ! Hoàng Tĩnh Phong buột kêu lên. Bỗng chốc, trong nhà im lặng phăng phắc, nghĩ tới đám đại thần đang ăn sung mặc sướng đột nhiên biết được thời điểm tử vong của bản thân. Từ đó về sau, mỗi một ngày đều run rẩy sợ hãi đếm ngược cuộc đời. Sự nào hại vì ăn vào miệng có khác gì nhai rơm. Ngồi trên xe đẹp ngựa quý cũng giống như đi xuống suối vàng. Bất kể cuộc sống có tốt đẹp tới đâu cũng trở nên vô vị. Hoàng Tĩnh Phong đột nhiên phá lên cười lớn, vỗ đùi khen ngợi: tuyệt, Lý Hư Trung đúng là tuyệt vời. Đoàn Thạch Bi khẽ cười. Khi nói tới người thứ 9, cả đám đại thần nhất loạt quỳ mọp xuống khẩn cầu ông đừng nói tiếp nữa. Lý Hư Trung khinh bỉ nhìn lũ vô lại tham sống sợ chết này, quay người bỏ đi, bước xuống bậc thềm ngọc trắng, ngạo nghễ rời khỏi điện Thái Cực. Cảnh tượng đó ngàn năm sau vẫn khiến người ta ngưỡng mộ, xưng tụng là thời khắc huy hoàng nhất của nghề đoán tử. Một tia sáng mờ nhạt rọi vào qua cửa sổ hắt lên trên mặt Đoàn Thạch Bi, anh bắt hắn có vẻ mơ màng, tựa như linh hồn đã bị tia sáng kia hút tới điện Thái Cực ngàn năm trước. chỉ một khoảnh khắc lại tối sầm xuống. Sau sự việc này, con trai của Đường Thuận Tông là Đường Hiến Tông kế vị, phong cho Lý Ư Trung chức điện trung thị ngự sử, chỉ là chức quan thất phẩm phụ trách giám sát xem trong triều có ai là sai lễ nghi hay không. Thuần túy là một chức quan vô danh vô thực, nó trắng ra là cố tình gài lạnh ông. Lý Ư Trung cũng không bận tâm, bắt đầu sống cuộc sống thần tiên của mình. Hàng ngày bận rộn tập hợp thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, xích thạch chỉ và lưu huỳnh để luyện đan tên là ngũ thạch tán. Đây là loại tiên đan phổ biến thời Ngụy Tấn, sau khi ăn vào dễ phát sốt, cho nên người dùng thích ăn đồ lạnh, mặc áo vải da trông rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Loại tiên đan này hiện nay đã được chứng minh là một thứ thuốc độc mãn tính, chứa kim loại nặng. Không bao lâu sau, trên lưng của Lý Ư Trung mặc một cái nhọt lớn, ốm không dậy được. Giọng kể của Đoàn Thạch Bi trở nên chậm rãi và trầm nặng. Giây phút hấp hối, bạn thân Hàn Dũ tới thăm ông, trách cứ ông. Ông đã có thể đoán được sinh tử của con người thì nên biết tuổi thọ của con người dài ngắn là do trời định, tại sao lại uống tiên đan vọng tưởng trường thọ, kết quả lại là ngược lại. Lý Hữu Trùng nằm trên giường bệnh bật cười nói: Thoái chí, tên tự của Hàn Dũ, ông có điều không biết. Tôi đâu có cầu trường thọ, sao tôi lại không biết tiên đan đó là thuốc độc? Tôi làm thế là để mong chết nhanh. Đám đại thần kia sợ tôi đoán tử cho họ, không dám công khai sát hại tôi, nhưng chắc chắn sẽ ngấm ngầm nghĩ cách dồn tôi vào chỗ chết. Tôi chết càng sớm thì càng không liên lụy tới người nhà. Đoàn Thạch Bi lại đứng dậy, đi lòng vòng một lúc trong gian phòng nhỏ hẹp, dường như muốn đợi sóng lòng lắng lại. Hồi lâu hắn mới ngồi xuống thở dài. Sau khi Lý Hữu Trung chết không lâu, vương triều Đại Đường cũng diệt vong. Mọi người đều nói từ đây bước vào thời đại có đoán tử mà không có thầy đoán tử. Ý nói có rất nhiều thuật sĩ bắt chước Lý Hữu Trung đoán tử, nhưng lại rất hiếm người có thể đoán chuẩn xác được như ông. Các thuật sĩ đều rất ngạc nhiên. Chúng tôi cũng dựa vào bát tự ngày sinh kết hợp với âm dương ngũ hành để suy đoán thời gian tử vong, tại sao lại không chuẩn xác. Bí ẩn này cho tới khi nhà y học lớn thời Thanh, cũng là thầy đoán tử nổi tiếng Diệp Thiên Sĩ xuất hiện, mới được hé mở. Diệp Thiên Sĩ? Hoàng Tinh Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi: Hình như tôi đã nghe thấy cái tên này. À phải rồi, là một trò chơi điện tử, hình như là Thư Kiếm Ân Cửu Lục thì phải. Nếu có thể đưa Diệp Thiên Sĩ vào đội của mình, khi đánh nhau với quân Thanh sẽ tự động được tiếp thêm máu. Đoàn Thạch Bì mặt ngẩn to te, không hiểu nổi Hoàng Tĩnh Phong đang nói gì. Sắp xếp lại suy nghĩ một lát mới nói tiếp: Diệp Thiên Sĩ là người sáng lập và đặt nền móng cho bệnh dịch học trong đông nghi. Không chỉ sáng lập ra hệ thống biện chứng về vệ khí doanh huyết, mà có nhấn mạnh tác dụng chuẩn đoán của việc khám nghiệm răng lưỡi có ý nghĩa khai sáng quan trọng. Nhưng người này tính cách cổ quái, phóng khoáng tự do, không chịu ràng buộc. Những nhà y học khác đều tôn trọng kinh điển, ông ta lại nghi ngờ kinh điển, thường nói: Trước táng trước hương nham, cơ bản có thể mang đốt, trước táng sau hương nham, chỉ e không thể đọc. Hương nham là tên hiệu của ông ta, ý của ông là những người viết sách lập thuyết trước và sau ông đều không đáng nhắc tới. Một người như thế đâu có chịu coi Lý Hư Trung là gì. Ông ta cảm thấy kỳ thuật đoán tử ghi chép trong sử sách thuần túy là bịa đặt hư cấu, cho tới tận khi xảy ra hai sự việc khiến ông triệt để thay đổi cách nghĩ này. Đoàn Thạch Bi giảng bài sinh động hấp dẫn, giống như nghe đơn điển phương bình sách. Hoàng Tĩnh Phong bị cuốn theo lúc nào không biết. Hai chuyện nào thế? Đoàn Thạch Bi nói: Chuyện thứ nhất ghi chép trong Chết Trực Đảm Nhi của tác giả Tản Văn, Tiên Triệu Ngao. Diệp Thiên Sĩ tinh thông y thuật, giỏi đoán tử, giỏi đoán sinh tử. Từng có một mùa hè đi vào trong thị trấn, người ta nghe tin Diệp tới, muốn nhờ ông chữa bệnh. Để từ y thuật ông, một người họ Thời vừa mới ăn cơm xong liền chạy nhanh tới chỗ Diệp Thiên Sĩ, nói mình đau bụng. Diệp Thiên Sĩ vừa sờ tay vào liền nói ruột anh đã đứt rồi, không cứu được nữa. Người họ Thời vừa cười vừa đi đến chợ nói rằng Diệp Thiên Sĩ chỉ là một gã lừa bịp, tôi làm gì có bệnh. Vừa nói dứt lời, gã lăn ra chết. Hả, thần kỳ thế kìa. Hoàng Tĩnh Phong vô cùng kinh ngạc. Câu chuyện thứ hai còn thần kỳ hơn nữa, được nhà thơ Vương Hữu Lượng ghi chép trong Diệp Thiên Sĩ Tiểu Truyện. Đoàn Thạch Bi bèn đọc lào lào. Diệp Thiên Sĩ từ bên ngoài trở về, gặp trời mưa lớn, đường đi bị hỏng, có người cõng ông qua sông. Diệp Thiên Sĩ nói với anh ta: Ngày này năm sau anh sẽ ốm chết, bây giờ tôi chữa bệnh cho còn kịp. Người này nổi giận, thầm nhủ tôi cõng ông qua sông, sao ông còn chủ ẹo tôi, rồi hậm hực bỏ đi. Tới đúng ngày đó năm sau, trên đầu mọc u nhọt càng ngày càng lớn, tìm Diệp Thiên Sĩ chữa bệnh. Diệp Thiên Sĩ nói tôi không thể chữa được, anh nhiều nhất chỉ sống được tới giờ Dậu ngày mai. Kết quả vô cùng chuẩn xác, người đó giờ Dậu ngày hôm sau quả nhiên tắt thở. Rồi Đoàn Thạch Bi nói tiếp: Diệp Thiên Sĩ nhà ở Tô Châu, đương thời sống chung một thành phố với ông còn có một danh y tên là Tiết Tuyết. Hai người có tranh cãi gay gắt về y học, cho nên chẳng ai coi trọng ai. Sau khi Tiết Tuyết nghe kể lại hai câu chuyện trên của Diệp Thiên Sĩ, gặp ai cũng cười ngạo. Không ngờ Diệp Thiên Sĩ lại trở thành thầy đoán tử. Câu nói này truyền tới tai Diệp Thiên Sĩ, không những ông không tức giận mà ngược lại còn thấy kinh ngạc. Ông nghĩ, đúng vậy, tại sao đột nhiên mình lại có thể đoán tử được nhỉ? Diệp Thiên Sĩ là người hay nghĩ ngợi, liền nhớ lại tỉ mỉ một lượt quá trình đoán tử cho hai người kia. Vụ thứ nhất, thời gian là vào giữa trưa, sờ bụng của người đó, biết anh ta ăn quá no, nghe thấy anh ta thở dốc, biết anh ta chạy nhanh tới, tiếp tục bắt mạch của anh ta. Mạch tượng vô cùng bất thường, liền suy đoán anh ta ruột đã đứt, cho nên mới nói không thể chữa được. Vụ thứ hai thì đơn giản hơn, nằm trên lưng người đó, vừa hay nhìn thấy trên đỉnh đầu anh ta có một cái mụn, nếu không chữa trị chắc chắn sẽ trở thành ác tính, dựa theo kinh nghiệm phán đoán trong một năm sẽ mất mạng. Diệp Thiên Sĩ nghĩ tới đây, bất giác đập bàn đứng dậy. Hóa ra bí quyết của đoán tử chính là ở đây. Bí quyết? Hoàng Tinh Phong gãi gãi đầu. Hình như tôi đã hiểu rồi, lại như vẫn chẳng hiểu gì cả. Đoàn Thạch Bi giải thích. Diệp Thiên Sĩ tổng kết bí quyết thành một câu khẩu quyết: nguyên lý đoán tử, một bệnh một cảnh. Nói rõ hơn, tức là nếu anh muốn phán đoán chuẩn xác về chuyện sống chết của một người, chỉ cần chuẩn đoán xem anh ta mắc bệnh gì và xem môi trường anh ta sống thì có thể 10 phần chắc 10. Nếu là mắc bệnh nặng cấp tính, thế thì thời gian tử vong có thể dự đoán ra được. Nếu là mắc bệnh mãn tính, thế thì phải xem môi trường sinh sống ảnh hưởng tới sự phát triển của bệnh tật lớn tới đâu. Nếu anh ta không mắc bệnh, nhưng nếu rơi vào tình thế nguy hiểm không lối thoát giống như đứa bé trên tàu điện ngầm kia, thế thì cũng không thể thoát khỏi kết cục mất mạng. Chỉ đơn giản thế thôi à? Hoàng Tinh Phong có vẻ không tin tưởng lắm. Nghe qua rất đơn giản, nhưng thực hành lại cực kỳ khó khăn. Đoàn Thạch Bi cười nói tiếp. Về việc chuẩn đoán bệnh, trong đông y có 4 thao tác vọng, văn, vấn, thiết. Mỗi một thao tác đều đủ cho cậu học cả đời. Về cảnh lại còn khó hơn nữa. Không chỉ cần có khả năng quan sát siêu việt, sự hiểu biết sâu sắc đối với các hiện tượng, tình thế, còn cần phải có giác quan thứ 6 nhạy bén. Chắc cậu từng nghe nói đến trận đồ bắt quái rồi chứ? Tổng cộng có 8 cửa hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Cậu cũng có thể hiểu là có 8 kiểu hoàn cảnh phải trong thời gian rất ngắn phán đoán xem một người có bước vào cửa tử hay không, còn có hy vọng thoát ra từ cửa sinh hay không. Việc này tuyệt đối không hề đơn giản. Hoàng Tĩnh Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Theo như anh nói, để trở thành một thầy đoán tử đúng là quá khó. Tôi tới cả cổ văn cũng đọc không hiểu, sao có thể học được đông y và 8 cái cửa gì đó mà anh vừa nói? Lục Tổ Huệ Năng từng nói, không lập văn tự, truyền ngoài giáo lý thẳng đến bản tâm, thấy tính thành Phật. Thầy đoán tử cũng như vậy. Đoàn Thạch Bi nói. Ý của tôi là chỉ cần trong tâm thể ngộ được tinh túy của việc đoán tử, cộng thêm bản thân cậu còn có năng khiếu bẩm sinh, lại nắm bắt được một vài cách chuẩn đoán cơ bản của đông y, chủ yếu là tri thức về phương diện vọng trần, tức chuẩn đoán qua quan sát, cũng có thể trở thành nhân tài. Vừa nói hắn vừa rút từ trong người ra một cuốn sách đưa cho Hoàng Tĩnh Phong. Đây là một cuốn Hoàng Đế Nội Kinh đã dịch ra ngôn ngữ hiện đại. Trong đó những nội dung có đề cập tới thuật đoán tử, tôi đã dùng bút đỏ gạch chân. Trước hết cậu hãy tập trung đọc qua một lượt, gặp chỗ nào không hiểu hay hỏi tôi. Nhớ kỹ, tới lúc cần cậu phát huy tài năng, nếu sắc mặt của đối phương bị quan sát đột nhiên đỏ bừng, giữa hai đầu lông mày hơi sạm đen, màu sắc của một nốt ruồi bé tí xíu đột nhiên tối đen, đều có thể tượng trưng cho sự biến đổi to lớn giữa sống và chết. Một phán đoán nhầm lẫn cực nhỏ đều sẽ biến thành sai lầm lớn không thể cứu vãn. Cho nên cậu buộc phải nhớ thật kỹ những điểm mấu chốt, nhất thiết không được qua loa đại khái, nhất định phải cẩn trọng, cẩn trọng, cẩn trọng nữa. Hoàng Tĩnh Phong nhận lấy quyển sách, thấy hơi dày, trong thâm tâm cũng hơi ngần ngại, lật dở qua, thấy chỗ gạch chân không phải quá nhiều, mới thở phào nhẹ nhõm rồi đặt cuốn sách sang một bên nói. Anh hãy kể nốt câu chuyện về thầy đoán tử cho tôi nghe đã. Đoàn Thạch Bi cười cười rồi nói. Từ sau khi Diệp Thiên Sĩ phát hiện ra nguyên lý đoán tử, các thầy đoán tử liền nghiêm túc tuân theo nguyên tắc nguyên lý đoán tử, một bệnh một cảnh. một mặt chăm chỉ học cách chuẩn đoán của đông y, một mặt nghiền ngẫm những điển tích liên quan tới môi trường và hoàn cảnh như phong thủy, ngũ hành, quả nhiên phát hiện ra độ chuẩn xác trong đoán tử tăng lên rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, nghề đoán tử có một quy luật cổ quái, càng là thời loạn, thời mạt vận lại càng phát triển mạnh mẽ, nhưng càng là thời thịnh vượng lại chẳng ai buồn ngó ngàng. Cho nên dù Diệp Thiên Sĩ đặt ra tiêu chuẩn hành nghề, nhưng trong một thời gian rất dài lại chỉ được truyền thụ ngấm ngầm ở vùng Tô Châu nơi ông sinh sống. Cho tới sau thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc, nghề đoán tử mới thực sự phát triển rộng khắp từ Nam tới Bắc. Tới thời cách mạng Tân Hợi đã xuất hiện thầy đoán tử danh tiếng lẫy lừng Trương Kỳ Hoàng. Trương Kỳ Hoàng từng làm huyện trưởng, giám đốc sở công an Hồ Nam, sau cách mạng Tân Hợi còn từng giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Quảng Tây, tinh thông thuật đoán tử. Lần đoán tử nổi tiếng nhất được tiến hành sau khi ông và người anh em Ngô Bội Phù chuyện phiếm sau bữa cơm. Ông nói Ngô Bội Phù sẽ chết vào năm Kỷ Mão, hưởng thọ 66 tuổi, và đáng kinh ngạc hơn nữa là ông đoán rằng bản thân sẽ chết vào năm Đinh Mão, hưởng thọ 51 tuổi. Cần biết rằng việc người thì sáng, việc mình thì tối là có tật chung của tất cả các thầy đoán tử trong thiên hạ. Cho dù là những thầy đoán tử danh tiếng như Lý Hư Trung, Diệp Thiên Sĩ cũng không thể đoán chuẩn xác được đại hạn của bản thân. Còn Trương Kỳ Hoàng không những dự đoán được mà còn dự đoán hết sức chính xác. Năm 1927, vừa hay là năm Đinh Mão, Trương Kỳ Hoàng đã 51 tuổi, ngày càng thấp thỏm bất an. Cho dù biết tuổi thọ của mình sắp tận, nhưng chẳng ai cam tâm ngồi chờ chết cả. Khi ấy, ông đang làm thư ký trưởng cho Ngô Bội Phù. Ngô Bội Phù luôn an ủi ông, nói rằng chú em chẳng bệnh tật gì, lại sống trong doanh trại quân đội của anh, đang yên đang lành, làm gì có đứa nào dám lấy mạng chú. Nhưng chẳng bao lâu, quân Bắc Phạt và quân Việt Tần Hệ đã đánh cho quân của Ngô Bội Phù tan tác. Ngô Bội Phù là người trọng nghĩa khí, trong thời khắc nguy cấp đã điều riêng một tốp binh lực bảo vệ cho Trương Kỳ Hoàng, đưa ông tới nhà quê Quảng Tây lánh nạn. Đồng ngờ khi đi qua Phan Thành ở Hồ Bắc gặp thổ phỉ tấn công, Trương Kỳ Hoàng trúng nhiều phát đạn, trọng thương thoi thóp, nói với các đệ tử: từ nay về sau, thu nạp đồ đệ nhất thiết không được dây vào người có liên quan tới cảnh sát, nếu không thì người này nhất định sẽ trở thành sát tinh của thầy đoán tử chúng ta. Nói xong liền tắt thở. Ồ, Hoàng Tĩnh Phong ngơ ngác không hiểu, tại sao không thể thu nhận người có liên quan tới cảnh sát vậy? Các đệ tử của Trương Kỳ Hoàng khi đó cũng nghi hoặc giống như cậu. Sau khi khâm liệm chôn cất sư phụ, bèn chạy tới Thượng Hải mở môn phái thu nhận đồ đệ, hy vọng có thể phát dương quang đại sự nghiệp của thầy. Đoàn Thạch Bi giải thích: họ nghiêm khắc tuân theo di huấn của thầy, tuyệt đối không thu nhận người từng là cảnh sát làm đồ đệ, thậm chí tới cả người thân của cảnh sát cũng không được. Thêm một câu không liên quan: Ngô Bội Phù đích xác là chết vào năm Kỷ Mão trong tay một bác sĩ người Nhật, hưởng thọ 66 tuổi. Cho dù các đệ tử hết sức thận trọng, nhưng sự thật đã chứng minh sự lo lắng của người thầy trước khi qua đời hoàn toàn không phải là thừa. Một thanh niên tuy không phải là cảnh sát, nhưng sau đó theo nghề có liên quan mật thiết với cảnh sát, về sau đã trở thành kẻ đào huyệt cho nghề thầy đoán tử. Hắn vừa dứt lời, bỗng vang lên một tràng gõ cửa chát chúa. Có lẽ là do cánh cửa quá mỏng, tiếng động đã khiến cho cả gian phòng như rung lên khe khẽ. Trong tích tắc, sắc mặt Đoàn Thạch Bi trở nên hết sức khó coi. Hắn nhìn chòng chọc vào Hoàng Tĩnh Phong hỏi: cậu có hẹn ai không? Làm gì có. Hoàng Tĩnh Phong vừa nói vừa đứng dậy đi ra phía cửa. Đoàn Thạch Bi cầm cuốn Hoàng Đế Nội Kinh lên, mở ra trải trên đùi, cúi đầu xuống xoay lưng ra phía cửa sổ. Hoàng Tĩnh Phong mở cửa ra và thấy bên ngoài có 3 viên cảnh sát. Chương 6: Một khúc xương dài. Thông thường giám định tử thi của người bị giết chết, lâu ngày thi thể bị phân hủy, dòi bọ đục khoét, chỉ còn lại hài cốt. Tại nơi vốn có vết thương, máu sẽ dính lên xương, có vết máu khô đen làm bằng chứng. Nếu không bị tương tổn mà trên xương có dấu vết nứt vỡ, có vết dạn giống như sợi tóc như giọt xương, hay giống như đồ sành sứ rạn vỡ, chỗ nứt nằm sâu kín không lộ, cần giám định. Tẩy Oan Lục quyển 3 bàn về thân thể, xương cốt mạnh và những chỗ yếu hại. Nhờ vào luồng sáng yếu ớt từ trong nhà chiếu ra, có thể nhìn rõ người đứng phía trước là một anh chàng thấp béo, chính là đồn trưởng Mã Tiểu Trung. Hai người còn lại, một phải một trái, đứng sau lưng anh ta trông như hộ pháp kim cương. Là cấp dưới của anh ta, người trẻ tuổi hơn tên là Phong Kỳ, người lớn tuổi tên là Điền Dực Tiến. Hoàng Tĩnh Phong có quen Điền Dực Tiến, Mùa đông năm ngoái anh ta làm mất thẻ tạm trú. Lúc tới đồn cảnh sát làm lại, chính anh cảnh sát này đã rót cho anh ta một tách trà nóng hổi. Nhưng bây giờ họ tới nhà mình để làm gì? Thấy Hoàng Thính Phong ánh mắt đầy dấu hỏi, Mã Tiểu Trung cười hề hề nói: Tôi là đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực, tới đây là muốn tìm hiểu về từng hộ gia đình. Gần đây chúng tôi đang triển khai hoạt động xây dựng tác phong cảnh sát vì nhân dân phục vụ. Anh có ý kiến hay kiến nghị gì đối với công tác của chúng tôi không? Hoàng Tĩnh Phong nói: À, không có ý kiến gì, rất tốt. Được, nếu có vấn đề gì, hoan nghênh tới đồn phản ánh với chúng tôi bất cứ lúc nào. Mã Tiểu Trung nói xong, vừa định dẫn cấp dưới đi gõ cửa hộ tiếp theo, khóe mắt đột nhiên nhói lên một cái. Giống như một con chó săn cách cả 100 mét cũng có thể ngửi thấy mùi quả con mồi. Làm cảnh sát nhiều năm, từ lâu đã hình thành nên giác quan thứ 6 hết sức nhạy bén với vụ án và nghi phạm. Tình cảnh và không khí trong nhà có gì đó khác thường, sộc vào sợi thần kinh cảnh giác cao độ của Mã Tiểu Trung khiến nó buốt nhói. Anh ta nhìn kỹ lại, thấy có một người đang ngồi nghiêng trên ghế, một con danh rất dài đặt mở trên đùi, dường như đang chăm chú đọc. Tất cả đều rất bình thường, bình thường tới hết sức bình thường. Anh ta là ai? Mã Tiểu Trung đưa tay chỉ, giọng điệu phút chốc đã trở nên cực kỳ sắc lạnh. Bạn tôi tới nhà chơi, Hoàng Tĩnh Phong đáp. Bạn à? Mã Tiểu Trung ngờ vực liếc nhìn hắn một cái, đang định vào nhà tra hỏi thêm, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Vừa nghe máy, trong ống nghe vang lên giọng nói của Quách Tiểu Phần. Anh Mã đang ở đâu thế? Trái đất, Mã Tiểu Trung nghiêm túc trả lời. Anh đừng đùa cợt nữa, em có chuyện gấp tìm anh đây, Quách Tiểu Phần nói. Giọng điệu của cô vô cùng gấp gáp, xem ra đúng là có chuyện nghiêm trọng thật rồi. Mã Tiểu Trung vội hỏi. Sao thế, có chuyện gì xảy ra? Không tiện nói qua điện thoại, Quách Tiểu Phần hạ giọng. Thế này, anh mau tới trung tâm nghiên cứu pháp y của Lôi Dung, chúng ta gặp nhau ở đó, không được dẫn theo người khác. Mã Tiểu Trung ngắt điện thoại, lại liếc vào trong nhà thêm cái nữa. Người kia vẫn ngồi im trên ghế đọc sách, như chẳng hề để tâm tới việc có cảnh sát tới nhà. Mức độ khả nghi đã giảm xuống. Bỏ đi, để khi khắc tính sau. Mã Tiểu Trung nghĩ vậy, rồi có phần nậm mực, dẫn hai cấp dưới đi lên khỏi tầng hầm, ra khỏi tòa nhà, ra lệnh cho họ. Tôi có việc phải đi một mình một lúc, các cậu lát nữa cứ về thẳng đồn nhé. Vâng, Kỳ Phong và Điền Dực Tiến đáp. Mã Tiểu Trung lái chiếc Satana cũ kỹ đi thẳng tới trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung. Trước đây vì phá án, anh ta cũng từng tới đây 2 lần, cho nên cũng được coi là thuộc đường. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, đỗ xe vào trong sân, xuống xe vào trong trung tâm, vừa định đi thẳng lên tầng 2 lại dừng chân trước cầu thang. Anh biết Lôi Dung là người cực kỳ nguyên tắc, quản lý trung tâm hết sức nghiêm ngặt. Trong thời gian làm việc chưa chắc đã tiếp khách. Hơn nữa Quách Tiểu Phần vẫn chưa tới. Cho dù mình có tìm Lôi Dung cũng chẳng có gì để nói, liền lùi lại mấy bước tới ngồi chiếc ghế dài trong sảnh tầng 1 chờ Quách Tiểu Phần. Anh ta hoàn toàn không biết lúc này trên tầng đang xảy ra việc gì. Sáng hôm nay Lôi Dung quay về tới trung tâm nghiên cứu, còn chưa kịp ngồi xuống thở đã nhận được điện thoại của Lưu Tử Miễn gọi tới. Trên hộp đựng xương sọ không lấy được bất cứ dấu vân tay nào, còn kết quả tìm kiếm trong kho lưu trữ người mất tích cho thấy phụ nữ độ tuổi trên dưới 25 mất tích trong thành phố lửa năm lại đây có tới 135 người. Trước mắt, việc có thể làm được chính là tìm kiếm trong số 135 người này xem người nào đã từng làm phẫu thuật hay chụp CT phần đầu, cũng chính là kiểm tra dữ liệu về xương sọ lưu trữ trong bệnh viện để điều tra loại trừ. Rõ ràng muốn thông qua cách này để tìm ra chủ nhân của chiếc xương sọ khả năng là vô cùng thấp. Thế thì bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Lôi Dung có phần hoang mang. Đợi, Lưu Tử Miễn ở đầu bên kia bất lực đáp. Hung thủ đã gửi tới một vật chứng không để lại bất cứ gợi ý gì. Thế thì ý đồ duy nhất của hắn chính là nói với chúng ta đã xảy ra chuyện, tiếp theo chắc chắn sẽ gửi câu đố tới. Thế nhưng nếu gã điên đó mỗi lần giết chết một người, sau đó cắt một bộ phận quả thi thể gửi tới chỗ chị, thế thì tới lúc ấy chị mới có thể lắp ghép được một câu đố hoàn chỉnh ư? Vậy thì câu đố này phải trả giá bằng biết bao nhiêu người bị hại, Lôi Dung lo lắng hỏi. Đúng lúc này Đường Đường bỗng hấp tấp đi tới. Chị ơi, mau ra đây, có người tìm chị. Thấy cô ta sắc mặt hoảng hốt, Lôi Dung chỉ kịp nói với Lưu Tử Miễn, đợi lúc chị gọi lại sau nhé. Rồi cúp máy, vừa đi theo Đường Đường ra ngoài vừa hỏi, Ai tìm chị đấy? Phòng 4, Đường Đường Lý Nhí đáp. Lôi Dung giật nảy mình. Phòng 4, họ tới tìm mình làm gì? Sở công an thành phố luôn giữ bí mật về cơ cấu nội bộ, nhưng người bình thường cũng phăng phanh nghe được không ít thông tin nội bộ. Ví dụ như phòng 2 phụ trách trinh sát điều tra hình sự, phòng 3 quản lý an ninh mạng, phòng 5 quản lý xuất nhập cảnh, phòng 13 tiếng tăm lừng lẫy chuyên phụ trách các vụ án mạng quan trọng, phòng 11 là phòng kỹ thuật hình sự do Lưu Tử Miễn làm trưởng phòng. Còn phòng 4 thì hoàn toàn vô danh, rất hiếm người dân biết đến, nhưng lại có thể khiến cho những cảnh sát lão luyện đứng trước họng súng không thèm chớp mắt cũng phải ớn lạnh, bởi vì nhiệm vụ của nó quá đặc biệt, phòng điều tra nội bộ. Công việc của phòng 4 nói đơn giản chính là tiến hành điều tra các hành vi vi phạm kỷ luật, phạm pháp trong nội bộ cảnh sát. Nghe qua thì hết sức bình thường, nhưng đối với những nhân viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm trinh sát và phản trinh sát, bất cứ hành vi điều tra nào nhằm vào họ đều chứa đựng sự mạo hiểm lớn lao, càng huống hồ lại diễn ra trong nội bộ cảnh sát, rất dễ gây hiểu lầm cho đồng nghiệp. Cũng chính vì nguyên nhân này, phòng 4 hình sự cực kỳ kín tiếng. Sự kín tiếng thể hiện trên các phương diện: không ai biết địa điểm công tác, không ai biết phương thức liên lạc, không ai biết định mức biên chế, không ai biết phương thức làm việc của phòng này. Không có ai, ở đây chính là chỉ nội bộ Sở Công an thành phố, đương nhiên loại trừ mấy vị lãnh đạo cấp cao trong sở. Điều duy nhất mà mọi người biết đó là phòng 4 như thể đã đặt một đôi mắt sau lưng mỗi nhân viên cảnh sát. Bất cứ hành động vi phạm nào trong công tác, nhỏ như xử phạt bừa bãi, làm mất hồ sơ, lớn như bức cung dùng nhục hình, tham ô hối lộ, đều có khả năng phải tâm sự với phòng 4. Còn về việc sau khi tâm sự là trừng phạt nghiêm khắc hay là cách chức điều tra, chỉ có trời mới biết. Thế nên các cảnh sát chỉ cần nghe nói tới hai chữ phòng 4 đều phấp phỏng lo sợ. Thậm chí khi thể tốt với ai cũng nói, nếu ai nói dối, ngày mai phòng 4 tìm tới tận cửa. Lôi Dung thấp thỏm không quá 2 giây liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trong 2 giây đó, cô đã hồi tưởng lại một lượt toàn bộ quá trình công tác của mình từ trước tới nay. Không có đến nửa việc hồ thẹn với lòng. Thế thì bất kể là phòng 4 hay phòng 40, cô vẫn sẽ sẵn sàng hiên ngang đối mặt. Đẩy mở cửa phòng họp, bên trong trống trơn. Người đâu? Lôi Dung ngơ ngác, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói hết sức trầm tĩnh. Là chủ nhiệm Lôi phải không? Cô quay đầu lại, mặt bất giác đỏ bừng. Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô, trông dáng vẻ chừng hơn 40 tuổi, vóc dáng trung bình, tóc ngắn, khuôn mặt tròn hồng hào, đôi mắt to sáng rực lên dưới hai hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp, trên môi là hai hàng ria mép cực kỳ ngay ngắn, vào ngực rộng và cơ ngực nở nang khiến ngực áo căng phồng, trông vững chãi như một tòa tháp sắt. Ngoài phim ảnh về đề tài quân nhân, lâu lắm rồi chưa gặp người đàn ông nào khí phách thế này ngoài đời thực. Chỉ có điều đôi mắt anh ta hơi đỏ, trông giống như liên tục thức đêm. Nhìn vẻ sững sờ của Lôi Dung, người đàn ông trung niên mỉm cười chìa tay ra nói: tôi là người của phòng 4, họ Tạ. Ồ, khi anh ta mỉm cười lại còn có hai nốm đồng tiền nữa chứ. Nhưng điều này không hề giảm bớt vẻ nam tính của anh ta, ngược lại còn tăng thêm một nét quyến rũ ấm áp chỉ có ở người đàn ông đã bước sang độ tuổi chín chắn, so với cái bộ mặt búng ra sữa mãi chẳng lớn nổ kia. Vừa mới nghĩ đến đây, khuôn mặt Lôi Dung bỗng nóng bừng. Sao mình lại nghĩ tới cậu ấy nhỉ? Sao mình lại có thể đem con người trước mặt này ra so sánh với cậu ấy được? Không đúng, xem ra tâm trạng của mình có chút bất thường, phải kiểm soát nghiêm ngặt cảm xúc của bản thân mới được. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, chìa tay ra bắt tay người đàn ông trung niên thật chặt. Cảnh sát Tạ, chào anh. Bàn tay anh ta mới ấm áp làm sao? Mời vào. Lôi Dung chìa tay về phía phòng họp. Cảnh sát Tạ khẽ gật đầu đi vào trong. Lôi Dung đi theo sau, tiện tay đóng cửa lại. Cảnh sát Tạ ngồi xuống bên cạnh bàn họp, Lôi Dung cũng ngồi đối diện với anh ta. Từ lâu đã nghe nói trung tâm nghiên cứu pháp y của cô từ quản lý cho tới thiết bị đều vô cùng tiên tiến. Vừa rồi đi một vòng, quả đúng là không phải tầm thường. Cảnh sát Tạ cười nói: vốn dĩ tôi còn muốn xem nhiều hơn nữa, kết quả là bị cái cô bé họ Đường kia phát giác, đổ giết cho tôi là người xấu, điều tra cật vấn một thôi một hồi. Lôi Dung cười: xin lỗi, pháp y đã quen nhìn người chết lại mặt, đối với người sống lạ mặt thì không quen cho lắm. Cảnh sát Tạ ngẩn ra một thoáng sau đó bật cười. Người phải nói xin lỗi là tôi mới phải, đã quấy rầy công việc của cô. Là thế này, hai ngày hôm nay trên khắp các mặt báo và trang internet chỗ nào cũng thấy tên của chủ nhiệm Lôi, nên cấp trên muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lôi Dung gật đầu rồi hết sức bình tĩnh kể lại một lượt đầu đuôi sự việc, từ việc giám định tử thi trong bục Hồng Dũng tới phát ngôn trong buổi họp báo, từ bài báo cắt xén chắp nối của tay trái cho tới cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên mạng xã hội Weibo tại nhà hàng Mậu Tàng Gia tối hôm qua. Không hề thổi phồng, càng không hề kích động, giống như là một nhân chứng đang kể lại một sự việc chẳng hề liên quan tới mình. Kể xong rồi à? Khi cảnh sát Tả phát hiện ra Lôi Dung đã khép môi im lặng thì gần như không dám tin. Lôi Dung còn ngạc nhiên hơn cả anh ta. Đúng thế, kể xong rồi. Thông thường, tất cả các nhân viên cảnh sát khi được tâm sự với phòng 4 đều nôn nóng biện bạch cho bản thân. Những lời thanh minh rũ bỏ trách nhiệm cứ như bánh xe lăn mãi không ngừng. Nhưng Lôi Dung lại giống hệt như trọng tài trong trận bóng đá, không nói nhiều hơn lấy một chữ. Cảnh sát Tạ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Chủ nhiệm Lôi, biên bản giám định tử thi của Mục Hồng Dũng, cô có thể cho tôi một bản được không? Tất nhiên. Lôi Dung gọi điện cho văn phòng, bảo đường đường photo một biên bản giám định tử thi của Mục Hồng Dũng đưa cho cảnh sát Tạ mang đi. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của cảnh sát Tạ đổ chuông. Sau khi nghe điện thoại, thân sắc của anh ta bỗng trở nên hết sức nặng nề, rồi nói với Lôi Dung: Chủ nhiệm Lôi, trong nhà tôi có chút việc gấp, tôi đi trước. Vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài cửa. Lôi Dung vội đứng dậy tiễn anh ta. Cảnh sát Tạ mời cô dừng bước, nhưng Lôi Dung kiên quyết muốn tiễn. Cứ thế bên chối bên theo tới đầu cầu thang, cảnh sát Tạ dứt khoát không cho Lôi Dung đi xuống. Lôi Dung đành phải dừng bước. Cô Lôi. Cảnh sát Tạ đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Lôi Dung ngẩn người, rồi anh ta nói tiếp: Tôi nghe rất nhiều người nói cô là một người có lý tưởng, những lời đánh giá này hẳn đã có ý tốt, cô hiểu chứ? Lôi Dung có phần ngơ ngác, không gật đầu cũng không lắc đầu. Nói cô có lý tưởng là ý tại ngôn ngoại, phần nhiều là muốn nói rằng ở trong cái xã hội này cô vẫn chưa đủ chín chắn, suy nghĩ còn thiếu thực tế, đầu óc cứng nhắc, thiếu linh hoạt, đại loại là thế. Nếu cô có thể kiên trì tới cùng, làm nên thành tựu, họ sẽ tặng cho cô hoa tươi và những tràng pháo tay. Nếu cô đứt cánh nửa chừng, họ sẽ xuống vào bới móc, trách cứ và chế giễu cô. Lôi Dung điềm tĩnh nói: Tôi phấn đấu không phải là vì họ, cho nên những hoa tươi, pháo tay, bới móc, trách cứ và chế giễu của họ đều không ảnh hưởng gì tới tôi. Thế thì... Cảnh sát Tạ cúi xuống nhìn vào đôi mắt cô. Giả dụ chúng tôi tức đoạt toàn bộ ý nghĩa của cô thì sao? Lôi Dung bất giác rùng mình. Trong hành lang tối mờ, cô nhìn thấy rõ một nét cười rất khó đoán lộ ra trong mắt cảnh sát Tạ. Giả dụ chúng tôi, không sai, mà từ anh ta vừa dùng lại là chúng tôi, giống như con cừu đột ngột nhe ra hàm răng chó sói. Lôi Dung vẫn đứng ngay tại chỗ, còn cảnh sát Tạ đã đi xuống dưới tầng, nhanh chóng biến mất. Từ đầu ớn lạnh tới chân, đặc biệt là dưới cổ chân, như đã đông cứng thành đá tảng cứng ngắc. Việc này rốt cuộc là như thế nào? Tay họ Tạ kia có thâm thù đại hận gì với mình, muốn vờn dẫn mình giống như con chuột dưới vuốt mèo ư? Lưu Tư Miễn đang nhắc nhở mình, Quách Tiểu Phần cũng đang nhắc nhở mình, đây là một âm mưu. Nhưng anh ta, hoặc giả là bọn họ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tước đoạt toàn bộ ý nghĩa của mình, cụ thể hơn là cướp đoạt bằng cách nào? Rất lâu sau, rất lâu, cô mới cử động được thân hình tê dại, chuẩn bị quay về phòng làm việc để suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Bỗng nhiên bên dưới cầu thang thình thình có tiếng người gọi tên cô. Cô nhìn xuống nhưng không thấy rõ, khuôn mặt đó lờ mờ như đang chìm trong nước. Lôi Dung, cô làm sao thế? Người đó nhảy vội ba bậc lao lên trên cầu thang, vỗ khẽ lên vai cô. Lôi Dung nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Ồ, anh là... Xin lỗi, chắc tôi mệt quá nên không nhận ra anh. Cô làm sao thế? Tôi ở bên dưới gọi cô mấy tiếng, cô cứ đờ đẫn không nói năng gì. Má Tiểu Trung liền chỉ vào cánh cửa dưới tầng 1. Người vừa nãy đi ra là ai? Có phải lán đe dọa gì cô không? Bộ dạng vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tử tế. Má Tiểu Trung vừa lùn vừa béo, tính lại hay đùa cợt, cho nên logic của anh ta là chỉ cần người không lùn không béo không hay đùa cợt đều thuộc dạng vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tử tế. Vừa nãy anh ta ngồi mãi trong sảnh tầng 1 chờ Quách Tiểu Phần, chờ dài cổ cũng không thấy cô đến. Đang sốt ruột thì nhìn thấy Lôi Dung và cảnh sát Tạ đi tới đầu cầu thang trao đổi mấy câu. Cảnh sát Tạ vừa đi khỏi, Lôi Dung liền mặt cắt không giọt máu. Anh ta cảm thấy không ổn mới vội vàng lao lên. Lôi Dung cười gượng gạo: Phải rồi, sao anh lại tới đây thế? Má Tiểu Trung còn chưa kịp trả lời, bên dưới cầu thang lại vang lên một giọng nói: Chị, là em gọi anh Mã cùng tới đấy. Hai người nhìn xuống, chính là Quách Tiểu Phần đang chậm rãi đi lên cầu thang. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mã Tiểu Trung đột nhiên phát giác ra mình đang bị kẹp giữa hai đám mây đen. Cả Lôi Dung và Quách Tiểu Phần sắc mặt đều hết sức khó coi, trán nhíu chặt, trên mặt đều đeo một nụ cười gượng gạo. Anh ta thầm nghĩ, hai người đẹp này hôm nay làm sao thế nhỉ, cứ như đầy một bụng ấm bức mà không trút ra ngoài được. Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Quách Tiểu Phần và Lôi Dung nhìn nhau một lúc nhưng đều không biết bắt đầu thế nào. Lúc này Đường Đường vội vội vàng vàng đi tới, mở miệng hỏi liền, chị, cái người ở phòng 4 ấy đi đâu rồi à? Mã Tiểu Trung là cảnh sát, Quách Tiểu Phần là phóng viên thường xuyên chạy đi chạy lại trong giới pháp luật, làm sao không biết phòng 4 có nghĩa là gì. Vừa nghe thấy Đường Đường nói vậy đều giật nảy mình, không hẹn mà đồng thanh cất tiếng hỏi, người của phòng 4 tới đây làm gì? Không có gì đâu, Lôi Dung đáp. Quách Tiểu Phần liếc cô một cái, chị, người của phòng 4 chẳng bao giờ tới mà không có chuyện, chẳng nhẽ hôm nay lại tìm chị tán gẫu, em không tin. Chỉ là cấp trên muốn tìm hiểu một chút về cái chết của Mộc Hồng Dũng mà thôi, thực sự không có việc gì khác, Lôi Dung nói. Được rồi, hôm nay chị bận khủng khiếp, em và anh Mã tìm chị có việc gì thì nói mau lên. Quách Tiểu Phần vừa định nói thì ông chú trong phòng trực ban dưới sảnh lớn tầng 1 bỗng hét ầm lên, chủ nhiệm Lôi, có hàng chuyển phát nhanh cho cô. Lôi Dung chậm rãi bước xuống dưới cầu thang, dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc hỏi ông chú bảo vệ, văn phòng chưa nói với chú sao, trong trung tâm nghiên cứu phải giữ trật tự, không được nói to gọi lớn. Ông chú ngại ngùng nói, xin lỗi chủ nhiệm Lôi, tôi nghe thấy tiếng của các cô ở trên tầng liền thuận miệng gọi luôn, lần sau nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý mà. Lôi Dung gật đầu. Hàng chuyển phát nhanh ở đâu? Ông chú bèn chỉ vào anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh trước cửa sảnh lớn. Anh chàng đó ăn mặc giống hệt như Siêu Seida trong truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng, túi áo đồng phục đều lộn trái ra ngoài, đầu tóc dựng ngược giống như vừa bị ai túm giật. Thoạt nhìn từ xa cứ tưởng như sau gáy giấu một mặt trời tua tủa tia sáng. Lôi Dung bước lại gần, anh ta bèn đưa cho cô một hộp giấy và một cây bút, chị ký nhận giúp cho. Lôi Dung cầm chiếc hộp lên xem qua. Có lẽ do ánh sáng ở trong sảnh không đủ nên không nhìn rõ địa chỉ và tên của người gửi hàng. Đường Đường không biết từ đâu lại đột nhiên thò đầu ra từ sau vai cô. Chị, chữ trên cái hộp này sao mà giống y hệt như cái hộp giấy hôm qua thế nhỉ? Lôi Dung nhìn kỹ một chút, tuy nét chữ rất mờ nhưng đích xác là tương tự với nét chữ trên chiếc hộp đựng hàng ngày hôm qua. Cô lập tức đặt chiếc hộp vào trong phòng bảo vệ, gọi điện thoại cho Lưu Tử Miễn, nói sơ qua tình hình. Lưu Tử Miễn nghe xong nói mình lập tức tới ngay, bảo Lôi Dung tạm thời giữ nhân viên chuyển phát nhanh lại. Lôi Dung từ trong phòng bảo vệ đi ra, anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh vừa thấy mặt cô đã cằn nhằn, cô có ký nhận hay không đấy, tôi còn có rất nhiều đơn hàng phải chuyển nữa kia kìa. Lôi Dung chưa kịp nói gì, Mã Tử Trung đứng bên cạnh đã chỉ vào hàng ghế băng tựa sát tường, đanh giọng nói với anh ta, im ngay cho tôi, đi qua đó ngồi xuống. Uy thế này, khẩu khí thế này lập tức khiến anh chàng bất bía, ngoan ngoãn bước lại ngồi xuống ghế. Có vụ gì ạ? Mã Tiểu Trung bước tới trước mặt Lôi Dung, hạ giọng hỏi. Thực ra khứu giác nhạy bén sớm đã cho anh ta câu trả lời. Lôi Dung đáp, giống y như hôm qua, chuyển phát nhanh một kiện hàng tới, không biết bên trong đựng cái gì. Cô ở đây chờ Từ Miễn, cho tôi một phòng trống, tôi thẩm vấn nhanh thằng nhóc giao hàng này trước, Mã Tiểu Trung nói. Ông chú bảo vệ tìm một phòng trống cho Mã Tiểu Trung để anh ta tiến hành thẩm vấn. Trong sảnh im ắng tới mức như thể vụt một cái đã tới nửa khuya. Lôi Dung đứng trước bức tượng đồng của Tống Từ, im lặng ngắm nhìn chăm chú. Đường Đường nhìn cô sắc mặt vô cùng lo lắng. Không biết đã qua bao lâu thì bên ngoài bỗng vọng vào những tiếng bước chân gấp gáp. Lôi Dung chưa kịp xoay người lại, cánh cửa lớn đã bị đẩy mở toang. Lưu Tử Miễn dẫn theo mấy viên cảnh sát mặc thường phục trông rất tinh nhanh, chuyên nghiệp xâm sập bước vào. Lôi Dung liền chỉ vào phòng bảo vệ. Một cảnh sát ở phía sau Lưu Tử Miễn lập tức ngồi thụp xuống, mở một chiếc vali xách tay ra, lấy từ bên trong ra một thứ giống như súng tiểu liên, dùng dây dẫn kết nối với một chiếc hộp màu đen to bằng bàn tay, sau đó chỉ đầu định vị màu trắng bạc của khẩu tiểu liên về phía hộp giấy. Họ đang làm gì thế? Đường Đường bước lại sau lưng Lôi Dung khẽ hỏi. Thiết bị dò tìm vật nổ Morse, Lôi Dung trả lời. Thăm dò bên trong chiếc hộp có vật nổ nguy hiểm hay không, quên mất nguyên tắc ai nin rồi à? Đường Đường bất giác dùng mình một cái. Lúc này viên cảnh sát cầm thiết bị thăm dò đã quay người lại, lắc đầu với Lưu Tử Miễn. Động tác này có nghĩa là loại trừ khả năng bên trong gói hàng có vật phát nổ. Lưu Tử Miễn lập tức đeo găng tay cao su vào, nhẹ nhàng nhấc hộp giấy lên quan sát. Rất nhiều cảnh sát hình sự coi nhẹ lớp vỏ bọc bên ngoài của vật chứng quan trọng, nhưng Lưu Tử Miễn chưa bao giờ phạm sai lầm này. Tội phạm đóng gói cho vật chứng thường có 4 kiểu tâm lý. Một là tâm lý ăn năn hối lỗi, ví dụ như tội phạm phủ quần áo lên người cho thiếu nữ bị cưỡng hiếp sát hại. Hai là tâm lý hoàn thành nghi thức, ví dụ như tên cuồng sát biến tái dùng màng bọc thực phẩm bao bọc thi thể nạn nhân lại mang đi ướp lạnh. Ba là cắt đứt chuỗi chứng cứ, ví dụ như những vụ án chặt xác giấu trong vali thịnh hành đầu thế kỷ 20, lợi dụng vận tải đường sắt để di chuyển người bị hại rời ra hiện trường phạm tội. Kiểu cuối cùng cũng là kiểu độc ác nhất, chính là chính quy hóa hành vi thách thức cảnh sát, ví dụ như gói hàng chuyển phát nhanh trước mặt này. Vì bất cứ một kiểu nào trong 4 kiểu này đều có khả năng để lại dấu vân tay hay tóc của thủ phạm, cho nên cho dù là đất chôn cất thi thể cũng phải kiểm tra từng hạt một, đã trở thành tín hiệu bất di bất dịch của Lưu Tử Miễn. Trong vụ án chặt xác ở hồ Sa Anh, chỉ nhờ một nửa dấu vân tay in trên khóa kéo của chiếc túi vải, cô đã xác định được hung thủ thực sự. Thế nhưng bây giờ cô không thu được gì hết, không tìm ra được thông tin hữu ích trên chiếc hộp này. Cô bèn giao chiếc hộp cho một cảnh sát lấy dấu vân tay trên này, sau đó hỏi Lôi Dung: nhân viên chuyển phát nhanh đâu rồi? Lôi Dung bèn nói: Mã Tiểu Trung vừa hay đến đây đã dẫn cậu ta vào phòng riêng thẩm vấn nhanh rồi. Sắc mặt Lưu Tử Miễn lập tức sầm xuống: anh ta chỉ là một cảnh sát tép riêu, biết thế quái nào là thẩm vấn nhanh, bừa bãi. Lôi Dung hiểu rõ tính khí của cô ta nên chỉ khẽ mỉm cười. Lúc này mấy viên cảnh sát mặc thường phục đã tìm tới căn phòng Mã Tiểu Trung dùng để thẩm vấn. Dẫn cậu nhân viên chuyển phát nhanh ra, vừa nhìn thấy họ, anh chàng đã sợ tới mức cả người run rẩy như chết rét, lắp ba lắp bắp: Tôi chỉ là người giao hàng, tôi chẳng biết gì hết. Lưu Tử Miễn không biết tại sao cậu ta lại sợ hãi đến mức này. Một cảnh sát mặc thường phục bèn dẫn cậu ta trở lại căn phòng nhỏ tiếp tục thẩm vấn. Mã Tiểu Trung bị xua ra ngoài lại hớn hở sáp lại gần chào hỏi Lưu Tử Miễn: Trưởng phòng Lưu, lâu rồi không gặp. Hãy làm tròn chức trách của anh, đừng có vượt phận sự bao đồng, Lưu Tử Miễn lạnh lùng nói. Vâng. Mã Tiểu Trung phạch một cái giơ tay lên chào, sau đó tươi cười nói: Thực ra là một cảnh sát khu vực cấp thấp, tiến hành sàng lọc bước đầu đối với vụ án hình sự lớn cũng là chức trách của tôi. Cô nói có đúng hay không? Rõ ràng là cấp cơ sở lại bị anh ta nói thành cấp thấp, khiến cho câu nói này đã trở thành móc máy. Lôi Dung vội giàn hòa: Tử Miễn, anh Mã cũng là có ý tốt thôi mà, vừa rồi anh có thẩm vấn được gì không? Mã Tiểu Trung lắc đầu: Tôi chỉ liên tục hù dọa, nói thằng nhóc ấy đã dính dáng đến một vụ án nghiêm trọng, sắp sửa có một nữ trưởng phòng cảnh sát hình sự có tiếng máu lạnh và tàn độc tới đây. Chẳng cần hỏi đâu, đầu cua tai óc gì, lập tức tra tấn ngay. Công cụ tra tấn đều là sản phẩm công nghệ cao, đến lúc ấy thì hắn muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Lưu Tử Miễn ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn lướt qua đống khí tài giám định hình sự trên tay cấp dưới mới hiểu ra, lúc nãy sở dĩ anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh khiếp đảm tới vậy là bởi vì nhìn thấy đống công cụ tra tấn công nghệ cao này thì vừa bực vừa buồn cười. Chỉ một lát sau, viên cảnh sát hình sự phụ trách thẩm vấn đã ra khỏi căn phòng nhỏ báo cáo với Lưu Tử Miễn: Cậu nhóc đó cứ như gặp phải ma, sợ tới vỡ mật cho nên khai báo rất thành khẩn. Nói là sáng sớm nay có một người đàn ông đeo kính râm, râu quai nón rậm rì, dùng điện thoại công cộng ở đường Bình Thực gọi chuyển phát nhanh. Hẹn 9 giờ rưỡi sáng hôm nay gặp nhau ở bốt điện thoại công cộng, giao cho cậu ta một túi giấy. Nói là hàng thủ công mỹ nghệ, bảo cậu ta dùng hộp giấy của công ty chuyển phát nhanh đóng gói lại, trả ví chuyển phát nhanh, rồi căn dặn cậu ta đến chiều gửi hàng tới trung tâm nghiên cứu. Còn những việc khác, cậu ta không biết gì hết, có vẻ không giống như nói dối. Cái cảm giác có vẻ không giống như nói dối này được tất cả những người có mặt nhất trí tán đồng. Tướng mạo của tên râu rậm đó có gì đặc biệt không? Quách Tiểu Phần nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng hỏi. Có hai điểm, viên cảnh sát hình sự phụ trách thẩm vấn chìa hai ngón tay ra. Một là hắn đeo găng tay, hai là giọng nói của hắn hơi the thé, không ra nam không ra nữ. Điểm này khiến cho cậu nhân viên chuyển phát nhanh thấy rất tức cười. Nếu gã râu rậm đeo găng tay, thế thì cho dù địa chỉ nhận hàng là do hắn tự tay viết, trên thùng đựng cũng không có khả năng lưu lại dấu vân tay của hắn. Thế nhưng một người hóc môn nam tính dồi dào tới mức râu quai nón rậm rì khắp mặt, tại sao giọng nói lại có thể không ra nam không ra nữ? Điểm này đương nhiên rất dễ khiến người ta nghĩ tới trường hợp nữ giả nam. Thế nhưng sự khác biệt giữa diện mạo cải trang và giọng nói rõ rệt đến vậy rất dễ bị người ta chú ý. Tại sao hắn lại muốn dùng cách thức này để khiến người khác phát giác ra mình đã cải trang? Quách Tiểu Phần nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Lưu Tử Miễn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với viên cảnh sát: anh hãy dẫn cậu nhân viên chuyển phát nhanh đi tới đường Bình Thực để cậu ta xác nhận bút điện thoại ấy, kiểm tra xem xung quanh có camera giám sát hay không. Nếu có, với các bên hữu quan nhanh chóng lấy được băng ghi hình sớm nhất có thể. Sau đó, cô nhấc cái hộp giấy lên, dùng dao rọc giấy rạch lớp băng dính, mở nắp hộp, nhấc từ bên trong ra một túi giấy bìa. Miệng túi giấy cũng được dán kín bằng băng dính trong suốt. Lưu Tử Miễn sờ khẽ, thấy đó là một thứ gì đó dài dài cứng ngắc, hình thù như chiếc cờ lê hoặc cành cây. Thế nhưng không nặng cũng không nhẹ như thế, cô lại quan sát kỹ lưỡng bên ngoài túi giấy lần nữa. Sau khi xác định không có bất kỳ manh mối nào, bèn tiếp tục dùng dao rọc giấy hết sức cẩn thận, rạch dọc miệng túi, lấy đồ vật bên trong ra. Một khúc xương dài ngoẵng, dường như được tạo ra từ trong lớp địa tầng kỳ phấn trắng, xung quanh lờ mờ một quầng sáng xám rờn rợn, sạch sẽ tới mức khiến người ta ớn lạnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hoa mắt chóng mặt. Một khúc xương tượng trưng cho một phần của sinh mệnh. Một phần này, khi sinh mệnh chưa kết thúc, chính là vật chống đỡ ẩn mình tại chỗ sâu nhất bên trong lớp da, mạch máu, tổ chức, cơ bắp. Sự đứt gãy và lộ diện chút ít chỉ thi thoảng đều sẽ mang tới những nỗi đau đớn kịch liệt, chứng minh rằng thứ cứng rắn nhất trong sinh mệnh cũng chính là thứ mềm yếu nhất. Còn giờ đây, giờ này phút này, nó lại phơi ra trước mặt mọi người một cách đơn độc, lẻ loi, lõa lổ, thê thảm đến vậy. Thẳng thắn và bộc trực tuyên bố rằng cái sinh mệnh được nó chống đỡ đã tàn phế hoặc chấm dứt. Trên bề mặt khúc xương không có lấy một vết máu, nhưng lại rất có khả năng khiến người ta tưởng tượng đến nó khi còn be bét máu me. Trong buổi chiều ấm u dị thường này, rõ ràng biết không có cơ hội nhưng vẫn cứ muốn thử. Lưu Tử Miễn bắt tay vào việc chuẩn bị lấy dấu vân tay của người gửi có thể còn sót lại trên khúc xương. Dấu vân tay chia thành hai loại, dấu vân tay hiện và dấu vân tay ẩn. Những dấu vân tay lưu lại trên bùn đất hoặc sáp nến hay in lại bởi máu hay mực đều thuộc loại dấu vân tay hiện, khá dễ dàng phát hiện và lấy mẫu, ví dụ dùng công nghệ quét từ tính. Còn dấu vân tay ẩn là chỉ dấu vân tay mắt thường không nhìn thấy nhưng vẫn tồn tại khách quan, ví dụ dấu vân tay mồ hôi, dấu vân tay dầu mỡ. Đối với chúng, cần phải tiến hành những thao tác xử lý đặc biệt mới có thể hiển thị. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, phương pháp lấy dấu vân tay càng ngày càng đa dạng, ví dụ dùng kỹ thuật VMD, lắng tụ kim loại chân không. Thậm chí có thể lấy được dấu vân tay của Lý Liên Anh trên vai bó chân của Từ Hy Thái Hậu. Nhưng nhân viên điều tra thực địa hiện trường phạm tội vẫn thích sử dụng các phương pháp truyền thống như phương pháp sóng iốt, phương pháp nindrin, phương pháp axit bạc. Để lấy dấu vân tay trên khúc xương, Lưu Tử Miễn dự định dùng phương pháp Catherine Flynn, một phương pháp được đặt tên theo tên của nhà hóa học Australia Catherine Flynn. Sử dụng chất phun xương có thể khiến cho dấu vân tay lưu lại trên bề mặt thô ráp nhiều lỗ thủng nhanh chóng xuất hiện. Chỉ có điều chất phun xương này có độc, vì vậy Lưu Tử Miễn đích thân đeo kính bảo hộ bằng nhựa và mặt nạ nhựa đi vào phòng giám định tử thi, tới bàn mổ xác để thực hiện công việc này. Quạt thông gió kiểu tuốc bin trên bàn mổ có thể trực tiếp hút lấy khí độc đẩy ra ngoài. Khi Lưu Tử Miễn đi ra khỏi phòng giám định tử thi, nhìn vào thái độ của cô, Lôi Dung đã biết là không thu hoạch được gì. Em càng lúc càng nghi hoặc. Đôi lông mày của Lưu Tử Miễn trao tít lại. Cái gã râu đậm kia chuyển phát nhanh cho chị khúc xương này rốt cuộc là muốn làm gì? Giống hệt như cái sọ lần trước. Tuy trên bề mặt lưu lại không ít dấu dao cạo gọt thô lỗ, nhưng lại dốc cạo hết sức sạch sẽ, lại còn luộc trong nước sôi. Để thực hiện xử lý dốc xương hoàn hảo, chúng ta không thể tìm được bất cứ thông tin có giá trị nào trên đó. Lại là một câu đố không có lời đố nữa. Không phải, Lôi Dung đột nhiên lắc đầu. Lưu Tử Miễn nhìn cô, không biết cô có ý gì. Lần này hắn ta đã để lại lời đố cho chúng ta. Nói cách khác, đã để lại một phân đoạn của lời đố. Lôi Dung cầm lấy khúc xương từ trong tay Lưu Tử Miễn. Đây là một khúc xương trụ, chính là một trong hai chiếc xương dài ở cẳng tay người. Từ độ dày và trọng lượng cho thấy, có lẽ là xương của nam giới. Em hãy nhìn chỗ này, ở chỗ khớp khuỷu của xương quai có dấu vết của chứng viêm khớp thoái hóa, cho nên chị phán đoán rằng người chết chừng 40 tuổi, độ chuẩn xác của phán đoán là trên 80%. Cho dù là bác sĩ pháp y giỏi tới cỡ nào, muốn thông qua chỉ một chiếc xương sọ để phán đoán giới tính của người chết, độ chuẩn xác cũng chỉ có 95%, còn độ chuẩn xác của việc phán đoán giới tính thông qua xương quay sẽ thấp hơn nữa, thông thường chỉ khoảng 80%. Thế thì sao nào? Đường Đường vẫn ngơ ngác. Thế mà cũng coi là lời đố à? Nhưng Lưu Tử Miễn đã bừng tỉnh, ánh mắt vốn dày đặc sương mù trong tích tắc đã sáng rực lên như điện. Lần trước hắn gửi truyền phát nhanh cho chúng ta một chiếc xương sọ phụ nữ, dựa vào độ khép quả khớp khâu trên xương sọ, chỉ suy đoán người chết khoảng 25 tuổi. Còn lần này hắn gửi truyền phát nhanh cho chúng ta một khúc xương quay của nam giới, chỉ suy đoán người chết khoảng 40 tuổi. Lôi Dung nhìn Đường Đường nói: Em đã hiểu chưa? Nếu hắn gửi cho chị một mảnh xương đầu gối hoặc một đốt xương cột sống, rất có thể chị sẽ cho rằng đó là của nạn nhân lần trước. Nhưng lần này hắn lại gửi tới một khúc xương quay có thể phân biệt được giới tính và tuổi tác, hơn nữa còn mang đặc trưng rõ ràng của nam giới trung niên. Tức là hắn muốn nói với chị rằng hắn đã giết 2 người, hơn nữa còn tiếp tục giết chóc nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.